kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rút tay khỏi tay anh, nhét vào túi áo, mẹ thích ăn thịt kho tàu. Chúng ta ghé cửa hàng mua chút thịt ba chỉ mang về nhé. Giọng Hứa Ngôn Sinh trong ngày đông lạnh lẽo nghe thật ấm áp. Được thôi, hôm nay để anh vào bếp, anh sẽ cho mẹ thấy rằng anh có thể chăm sóc em thật tốt. Như vậy, khi chúng ta quay lại Hoa Sa, mẹ cũng sẽ bớt lo lắng. Được, hai người cùng sóng vai đến cửa hàng. Lúc này đã khá muộn, nhưng may mắn là thịt ba chỉ vẫn chưa bán hết. Sau khi trả tiền, Hứa Ngôn Sinh xách thịt, cùng Tống Nguyệt Môn quay lại nhà họ Dư. Chưa đi được bao xa, phía sau vang lên giọng của Giang Lệ Thư. Đồng chí Nguyệt Môn, Tống Nguyệt Môn quay đầu lại, nhìn thấy không chỉ có Giang Lệ Thư, mà còn cả Dư Quả Quả. Dư Quả Quả đã cao hơn nhiều, cũng tròn trịa hơn trước, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Dù sao cũng là đứa trẻ mà cô từng chăm sóc suốt 3 năm, cô không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ. Quả Quả, lâu rồi không gặp. Dư Quả Quả nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, dường như không nhớ ra người trước mặt là ai. Cô bé rụt người lại, trốn sau lưng Giang Lệ Thư. Giang Lệ Thư không để cô bé né tránh, kéo cô bé ra trước mặt. Quả Quả, đây là cô Nguyệt Môn đấy, con quên rồi sao? Dư Quả Quả nắm chặt chiếc hộp nhạc trong tay, miễn cưỡng gọi một tiếng. Cô, một đứa trẻ khoảng 5 tuổi chưa thể nhớ hết mọi chuyện. Việc Dư Quả Quả không nhớ mình, Tống Nguyệt Môn chỉ thoáng buồn đôi chút. Cô khẽ gật đầu, sau đó khoác tay Hứa Ngôn Sinh. Đồng chí Giang Lệ Thư, đây là chồng tôi. Nói xong, cô không quan tâm biểu cảm thoáng ngẩn ngơ của Giang Lệ Thư, quay sang Dư Quả Quả. Quả Quả, đây là dượng của con. Dư Quả Quả ngước lên nhìn Giang Lệ Thư, nhưng không nhận được bất kỳ chỉ thị nào. Cô bé lại nhìn sang Tống Nguyệt Ngôn, cuối cùng cũng lí nhí gọi. Dượng, Hứa Ngôn Sinh lục tìm khắp túi áo, không tìm thấy món quà vặt nào. Anh đành rút ra một tờ 10 đồng đưa cho Dư Quả Quả. Lần đầu gặp dượng không chuẩn bị quà gì, con cầm lấy, mua món đồ con thích nhé. Dư Quả Quả ngước nhìn Giang Lệ Thư một lần nữa, thấy bà không ngăn cản, mới rụt rè nhận lấy tiền. Con cảm ơn dượng, cảm ơn cô. Gương mặt Giang Lệ Thư lúc này trông không mấy dễ chịu. Có thể thoải mái rút một tờ tiền lớn như vậy để cho trẻ con, đủ để chứng tỏ người đàn ông này có gia cảnh rất tốt. Nhưng anh lại là chồng của Tống Nguyệt Môn, còn bản thân bà, bao năm qua vẫn không thể tái hợp với Dư Lâm Châu. Cảm giác bất công trong lòng bà bùng lên dữ dội, nhưng bà cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười nhạt nhẽo. Để hai người phải tốn kém quá, bà nhìn họ, hai người đang định về nhà mẹ đúng không? Trùng hợp quá, tôi cũng đang định dẫn Quả Quả về thăm mẹ. Hay chúng ta đi cùng nhé, cách chương.